trong cuộc đời này từ một cái phàm phu mà mình chuyển sang một thánh nhân. Đầu tiên á, là cái người đó là phải có cái phát cái tâm bồ đề. Có nghĩa là phát cái tâm tu á, gọi là phát tâm bồ đề. Chữ bồ đề nghĩa là giác ngộ đó. Mà muốn phát tâm bồ đề á, thì người đó phải có chánh chi kiến. Tức là nó phải đầu tiên là phải tâm bồ đề. Ví dụ như mình đi quy y cũng vậy nữa, mình phải phát tâm quy y. Phát tâm quy y có nghĩa là phát tâm trở về nương tựa Phật, nương tựa Pháp, nương tựa Tăng. Đó là phát tâm bồ đề. Mà người phát tâm bồ đề á, là người đó phải có chánh chi kiến, người ta mới phát tâm bồ đề. Chứ tự nhiên á, không có chánh chi kiến, ai biết đường xá nào đâu phát tâm bồ đề. Phát tâm bồ đề tức là cao nhất là phát tâm làm Phật. Rồi á, là thấp hơn chút xíu nữa là chúng ta phát tâm tu để thoát khỏi đau khổ, để được nhẹ nhàng, để được thanh thản, thì đó gọi là phát tâm bồ đề. Phát tâm cao nhất là phát tâm giải thoát hoàn toàn làm Phật á, thì đó là tâm bồ đề. Chứ thực ra phát tâm bồ đề là chúng ta phát tâm đi đến giải thoát. Mà giải thoát có ba quả vị giải thoát thôi, đó là quả vị A-la-hán, quả vị Bích Chi Phật và quả vị Phật chánh đẳng chánh giác. Chỉ có ba quả vị đó là giải thoát hoàn toàn, đó là bồ đề thật sự thôi. Còn các quả vị khác á, thì là trên bước đường để đi đến đạo quả bồ đề thôi. Cho nên chúng ta phát tâm bồ đề là phát tâm giải thoát thật sự. Cho nên ở trong kinh sám hối á, có câu đầu tiên đó: bất vị từ cầu nhân thiên phước báo, thanh văn duyên giác nảy trí quyền thừa, chư vị Bồ Tát quy y tối thượng thừa phát bồ đề tâm. Có nghĩa là chúng ta quy y tối thượng thừa là quy y giải thoát hoàn toàn đó, giác ngộ hoàn toàn. Có nghĩa là quy y Phật á. Phật là giác giả, Phật giả Phật Đà Chi Thỉnh Xưng. Trong Phật học giáo khoa thư định nghĩa là Phật là bậc giác giả. Cho nên đó, mình phát tâm bồ đề là cái đầu tiên là phát tâm tu tập để đi đến giác ngộ giải thoát. Mình phải có phát tâm đó. Mà muốn phát tâm đó phải có chánh chi kiến. Chánh chi kiến là gì? Là chúng ta thay đổi từ cái chi kiến sai lầm của mình, tức cái thấy biết sai lầm của mình, qua cái thấy biết y như thật của nó ở tại thế gian này. Mà thực sự thật ở thế gian này, Đức Phật chỉ nói có một chữ một thôi, chỉ cho chúng sanh xuống tại thế gian này, Đức Phật chỉ cho chúng sanh một chữ một thôi: đúc khá, là khổ đó. O kho kha khô ô khô khổ à, đánh dần vậy đó. Mình lâu quá không có đánh dần biết đó. Khờ khờ hắc kho ô khô khổ. Nói chung là có một chữ khổ, đánh dần kiểu nào nó cũng ra chữ khổ được. Hoặc là khổ khô khô khổ, hoặc là ổ khổ khổ, hoặc là khờ ô hô hỏi khổ. Nói chung có nhiều cách đánh dần, nhưng nói chung là khổ đó. Hiểu không? Khi mà chúng ta có chánh chi kiến á, thì là chúng ta nhìn thấy được cái sự thật ở thế gian. Cái sự thật đầu tiên ở thế gian này đó là khổ. Ai khổ? Chúng sanh hữu tình khổ. Chúng sanh vô tình có khổ không? Vô tình có biết gì đâu còn khổ. Vì hữu tình là gì? Là chúng sanh có tâm. Vậy thì chúng sanh có nhiều cái tâm. Đối với con người á, người nào có tu thiền định mà đi qua 4 tầng thiền định, có nghĩa là 4 tầng thiền và 4 tầng định, thì người đó có 121 cái tâm. Còn người nào không có trải qua 4 tầng thiền định thì người đó có 89 cái tâm. Như vậy á, thì chúng sanh hữu tình là chúng sanh có tâm. Mà chúng sanh nhiều nhất của tâm á, là có 121 tâm là nhiều nhất. Còn nhầm khi có lai rai 1, 2, 3, 4 tâm. Ví dụ như hỏi là con muỗi nó có mấy cái tâm? Dĩ nhiên nó không bằng con người rồi, hiểu không? Rồi bây giờ con sên, con lãi có mấy cái tâm? Ví dụ như vậy đó. Thì nếu mà chúng ta có huệ nhãn, chúng ta có thể nhìn được tất cả các tâm của chúng sanh á, thì chúng ta sẽ biết được cái loài nào có bao nhiêu cái tâm. Nhưng đối với con người á, thì ở trong Vi Diệu Pháp A Tỳ Đàm A Phi Thâm á, Đức Phật dạy là con người mình có 89 cái tâm. Nếu tu đắc thiền và đắc định thì có 121 cái tâm đối với con người. Còn các loài khác thì chúng ta chưa có biết hết. Đợi khi nào mà đắc quả giải thoát, phát được huệ nhãn thì chúng ta sẽ biết được là các loài có bao nhiêu cái tâm. Bây giờ ví dụ con vi trùng nè, con corona nè là bao nhiêu cái tâm, hiểu không? Rồi á, là con dây trùng roi nè, con HB nè, con amip nè, con mà nó lộn ở trong ruột của mình đó có bao nhiêu. Ví dụ tất cả chúng sanh hữu tình đều có tâm mà, Hiểu không? Như vậy thì nó những loại nào có bao nhiêu cái tâm sai biệt khác nhau, cho nên cái loại hoàn thiện chừng nào là tâm đầy đủ chừng đó. Cái loại hoàn thiện chừng nào là tâm đầy đủ chừng đó. Cho nên á, mình thay đổi chi kiến là thay đổi cái sự nhận biết về thế giới. Từ cái nhận biết không đúng mà trở nên nhận biết đúng. Đúng có nghĩa là gì? Đúng là có làm sao biết như vậy là đúng. Mà có như thế này biết như thế kia gọi là tà kiến, là biết sai. Hiểu không? Có là mà không biết thì đó gọi là vô minh. Có mà không biết á gọi là vô minh. Rồi đó là biết mà không đúng á là tà kiến. Chúng ta biết hồi nào tới giờ là biết bằng vô minh và tà kiến. Bây giờ nó bớt vô minh chút, bớt tà kiến chút, biết chính xác. Nó khổ là biết khổ, nó vui là biết vui. Chứ còn nhầm khi mình thấy khổ muốn chết luôn mà thấy vui không à. Hiểu không? Cho nên ta lụi đầu vô khổ. Rồi đó là mình tính đâu vui. Cho đến một lúc nào đó khổ thật sự rồi đó, lúc đó mới giật mình đó. Đó, mà gọi là muôn kiếp sanh linh giật mình tỉnh mộng đó. Là tại vì chúng ta lụi vô khổ mà mình không có biết. Mình thấy nó vui tại vì mình bị tà kiến. Nghĩa là cái kiến giải của mình đó là nhìn thấy đó là vui, cho nên mình bị tà kiến. Cho nên đó là một lúc nào đó mình giật mình thấy lại, ô không phải rồi, cái kiểu này sai. Hồi nào tới giờ tốn bao nhiêu tỷ kiếp để mình đi tìm cái hạnh phúc, nhưng mà lụi vô để tìm cái chỗ hạnh phúc mà toàn gặp đau khổ không? Tin không? Già bệnh chết lết kiếp sau, già bệnh chết lết kiếp sau, già bệnh chết lết kiếp sau, lết tới giờ nè. Có phải kiếp này mình cũng đang tìm hạnh phúc không? Có phải không? Ai trên đời này người ta cũng đi tìm hạnh phúc chứ á. Nhưng mà cuối cùng rồi có ai hạnh phúc mà ra đi không? Không có phải không? Và mình cũng thế, mình cũng y như vậy đó. Cho nên đó, mình mới ngẫm nghĩ, mình si lại. Mình nhìn ở thế gian à, là cuốn kinh Tứ Diệu Đế ra à, tức là bài kinh Thủ Chuyển. Đức Phật xuống thế gian dạy cho năm anh em Trường Trần Như đầu tiên ở giường Độc Rã Quyển ở thành Pa La Nại Vaganasi ở Sanat à, là đời là khổ con ơi. Vì khổ nó nằm ở đâu? Nó khổ nằm ở trong lòng người, nằm ở trong tâm người á. Cái khổ nằm trong tâm người. Vì khổ là gì? Khổ là một cảm giác bức bách khó chịu. Mà cảm giác đó là cái gì? Cảm giác đó gọi là cảm thọ. Tiếng Pali gọi là Vedana. Nó có ba dòng cảm thọ: cảm thọ lạc, cảm thọ khổ và cảm thọ trung tính. Bất lạc, bất khổ. Vì cảm thọ là gì? Là sự trải nghiệm trên đối tượng. Trải nghiệm đối tượng là gì? Khi căn tiếp xúc với trần, nếu chúng ta bắt cái đối tượng gọi là nắm giữ tướng chung, nắm giữ tướng riêng. Trong kinh nói đó, nắm giữ tướng chung, nắm giữ tướng riêng có nghĩa là nắm giữ tổng tướng và biệt tướng trong tiếng Hán á. Thì trong lúc nắm giữ đó, chúng ta sẽ có một cái tâm trải nghiệm trên đó. Còn ví dụ như con không nắm giữ thì sao thầy? Không nắm giữ không có trải nghiệm, tức là xả thọ. À, mà chúng ta không có vào cảm thọ thì đâu có khổ, đâu có vui. Như vậy thì chúng ta nhìn mà không nắm giữ thì không có khổ, mà nhìn nắm giữ là có khổ có vui. Ví dụ đó mình khoái quá là nó vui dữ dằn lắm, mà cái đó mà mình nghịch ý cái nó khổ dữ dằn lắm. Nên không có nắm giữ, nhìn mà không nắm giữ, nghe mà không nắm giữ là không có trải nghiệm. Không có trải nghiệm tức là không có cảm thọ. Mình nên là đơn giản không? Đó, tức là không có cảm thọ. Do đó mà Đức Phật dạy á, cuộc này là khổ là tại vì là người ta nắm giữ. Nắm giữ cái mà căn tiếp xúc với trần á, tức là nắm giữ đối tượng của căn. Mà trong lúc nắm giữ đó phải trải nghiệm trên đối tượng, mà trải nghiệm đối tượng thì người ta khổ. Tại vì tất cả đối tượng thế gian này không phải đối tượng nào cũng vừa ý, mà đối tượng đa phần là nghịch ý. Trong thế gian này có vừa ý, có nghịch ý, nhưng rốt ruột cuộc của đời người là nghịch ý hết á. Con người ta đi tìm cái gì tìm, nhưng cuối cùng tìm được ba thứ, đó là già, bệnh, chết. Đi lang thang khắp kiếp sống đi, đi đông đi tây đi, đi làm gì tùm lum đi, cuối cùng tìm được ba thứ thôi là già, bệnh, chết hết. Mà ba cái đó nó khổ chắc là thấy không? Cho nên cuộc đời có khổ có vui cuối cùng là khổ. Mình kết luận vậy đó, chứ nói cuộc đời là khổ hoàn toàn không phải đâu. Khi mà nghiệp thiện nó đến cũng sướng dữ lắm đó. Chiều chiều trên lá me bay ta lại cầm tay nhau về gì đó ha. Đó, sướng không? Sướng phải không? Nhưng mà sau cái cầm tay đi rồi mới thấy là đoàn tàu trên sân ga. Đúng không? Đó, 3 giờ sáng mà nghe Lệ Quyên hát cái bài gì á, là người sao người đành bỏ em đó. Đó, sao cái lá me bay đó thì nó khổ. Đúng không? Người ta không bỏ thế này, người ta cũng bỏ thế kia hà. Trong lúc sống không bỏ thì chết người ta cũng bỏ hà. Đúng không? Vậy chết bỏ đi chứ còn có bao giờ mà chết ở lại đâu. Cho nên đó, người ta không bỏ, hồi còn sống người ta cũng bỏ khi lúc chết nè. Nói chung là trước sau gì cũng bỏ. Đúng không? Còn sống thì bỏ nhau, chết thì bỏ mạng. Vậy thôi. Có làm sao đâu, mà đường nào cũng khổ. Bỏ nhau khổ không? Khổ phải không? Bỏ mạng khổ không? Khổ luôn phải không? Vậy thì gặp nhau là khổ chắc rồi đó. Trời, vậy mà người ta lụi, người ta gặp dữ lắm, hẹn rồi dữ lắm, nghe tối tối rồi ha, nhắn tin rồi ghê gớm lắm ha, hẹn ngày mai, ngày mốt, và nhầm người hẹn, hết đời này nhầm người hẹn cưới sau nữa chứ, trời ơi, nó vô minh ghê chưa, đó mình mới thấy á, xét ra mới thấy á, là được mình gì, vô minh, nghe không, vô á, là không, minh là sáng, không sáng tối thui đó, nghe không, tối thui, tối đuôi, tối mò, tối mờ, tối mịt, tối ôm. Đó. Rồi cho đến một ngày nào đó mình nhìn thấy sự thật này, đời là khổ không? Cho nên tất cả chúng sanh khổ ở ba hình thức khác nhau, đó là hành khổ, hoại khổ và khổ khổ. Tất cả các loài chúng sanh từ trên trời xuống đáy địa ngục không bao giờ rời khỏi ba cái khổ này hết. Hành khổ, các hành là khổ, tức là nó đang vận chuyển thay đổi là khổ. Nó mà vận chuyển thay đổi nó thuộc về nhóm của vô thường. Mà vô thường ở đâu là đau khổ ở đó. Tại vì người ta chấp thủ, tất cả các loài chúng sanh ít gì cũng chấp thủ cái sinh mạng của mình. Có nghĩa là muốn giữ chặt, muốn sống hoài là chấp thủ sinh mạng đó. Mà cuộc đời vô thường có giữ được cái mạng không? Không giữ khổ chắc, nói khía cạnh thôi, đừng có nói cái gì nhiều hết trơn á. Cho nên vô thường nó khổ, ai cũng chấp sinh mạng mình hết trơn á, ai cũng muốn giữ sinh mạng mình hoài trơn á. Thấy ông Tần Thủy Hoàng không? Muốn trường sanh bất lão không? Cho nên các hành là khổ, hành là sự vận chuyển, sự xuất hiện, vận chuyển, thay đổi, biến hóa liên tục. À, các hành là khổ. Đối với con người á, thì hành nghiệp có nghĩa là tạo nghiệp, à, thân khẩu ý. Còn đối với dạng vật á, là nó thay đổi biến dị liên tục. À, nên Đức Phật dạy đó là vô thường, nó thay đổi liên tục mà, gọi là vô thường. Mà Đức Phật dạy trong kinh vô thường là khổ hay vui, dạ bạch Đức Thế Tôn vô thường là khổ. Thì tại sao vô thường là khổ? Tại vì chúng ta chấp thủ, mình muốn giữ chặt cái này, giữ chặt cái kia, ít nhất cũng giữ chặt sinh mạng của mình. À, nhưng mà cuối cùng sinh mạng mình có giữ được không? Hay là thùng thùng thùng beng ò e ó e. Hôm nay chống đánh nhà ta, ngày mai chống đánh lan qua nhà mình. Thấy không? Khổ không? Khổ chắc không? Cho nó hành khổ. Cái thứ hai nữa là hoại khổ. Tại sao hoại khổ? Tại vì mình không muốn nó hoại. Cái gì mình không muốn nó hoại là cái gì mình yêu, mình thích, mình đâu có muốn nó hoại. Mà trên đời này mình yêu thích cái gì cũng yêu, cái gì cũng thích. Tin không? Đi vô siêu thị cái biết liền. Vô ra không nổi. Vô ra đâu có nổi. Giờ gần Tết nè, trời ơi, nó bán đồ mà kèm trẻ em vô. Bán đồ kèm trẻ em gọi là gì? Đó là khuyến mãi á. Bán cây hộp kem đánh răng kèm cái bàn chải, hiểu không? Đó, khuyến mãi đó. Mua cái thao lớn kèm cái chén, hiểu không? Đó. Mua cái cây lau nhà còn kèm cái miếng lau nhà, thấy không? Đó. Mua cái khăn bự kèm cái khăn nhỏ, thấy không? Mua cái bịch xà bông bự kèm vô cái bọc nước xả đó, thấy không? Vậy thì á, chúng ta thấy á, hoại khổ, hoại là nó tan hoại, mà vô thường là nó tan hoại hết. Mà tại sao tan hoại khổ? Là tại vì á, chúng ta không muốn nó hoại, đúng không? Mà chúng ta không muốn cái gì nó hoại, không muốn cái mình thích nó hoại. Tức là cái gì mình thích là không muốn nó vượt khỏi tầm tay của mình, đúng không? Cái gì mình thích không muốn vượt khỏi tầm tay của mình, phải không? Cho nên á, nói gì cho dễ nè, mình thương ông chồng, đúng không? Ông có vợ bé có nghĩa là gì? Ông vượt khỏi tầm tay của mình đấy. Ông vượt ra rồi đó. Cho nên mình đâu có muốn. Điều đó nên khổ dữ dằn lắm. Nhìn cái mặt thôi là thấy là hết ăn cơm luôn rồi. Giống cái bánh bao mà buổi chiều người ta không mua, mà nó nhẹp đép xuống mà mắc mưa nữa đó. Gọi là bánh bao chiều mắc mưa đó. Nhìn vô một cái một là nguyên cái chữ kho khô khô khô khổ, khổ nó chấn lên trán liền. Thấy không? Vậy thì á, hoại khổ, hoại sao khổ? Tại vì mình không muốn nó hoại. Mà tại sao không muốn nó hoại? Tại vì mình yêu thích nó, hiểu không? Vậy cái gì trên đời này yêu thích, cái gì cũng thích, cái gì cũng yêu hết thầy ơi. Đó rồi, xong khổ chắc rồi đó. Chứ còn gì nữa không? Hoại khổ. Cuối cùng á, là khổ khổ. Khổ khổ có nghĩa là gì? Hiểu không? Khổ khổ có nghĩa là những cái mà nghịch ý. Mà không phải một cái nghịch ý, mà nhiều cái nghịch ý. thì đó là khổ. Cái gì mình nghịch ý, cái gì mình nghịch ý là cái mình không thích, đúng không? À, cái gì mình không thích, mà nhiều cái không thích nó hiện diện trước mặt mình, đúng không? Như vậy thì là cái mà mình không thích mà nó hiện diện trước mặt mình, vậy là có mặt những cái không thích thì nó khổ. Khổ có phải cái khổ là cái không thích không? Cái bất nhị không? Một cái thì có khổ, hai cái bắt đầu nó khổ khổ, ba cái là khổ khổ khổ, bốn cái là khổ khổ khổ, còn một đống cái khổ khổ dai thừa, bình phương lập phương gì đó, bắt đầu cứ nhân lên tới luôn à, hiểu không? Như vậy nhìn qua này không thích, nhìn lại không thích, nghe này không thích, ngửi này không thích, nói cái gì kìa không thích, cuối cùng khổ một đống là khổ khổ đó. Khổ khổ nghĩa là hiện diện những cái mình không thích mà nhiều thứ, trong đó có sắc, có thanh, có hương, có vị, có xúc, có pháp, đối tượng của mắt, đối tượng của lỗ mũi, đối tượng lỗ tai, đối tượng lưỡi, đối tượng của thân, đối tượng của ý của mình, mà nhiều cái không vừa lòng. Nên có nhiều người mà gọi là khó tánh á, cái kiểu mà trên phíp ti mà nô gọi là gì, no body wedding á, mình nói theo kiểu tiếng Việt là nói chung là ở ngoài không ai cưới đó. Cho nên đó là nhìn ai cũng không thích chứ. Mình nhìn cái người này, mình nhìn cái người kia, mình nhìn cái người nọ, mình bất mãn hết á. Rồi á, có nhiều người ta cô đơn, ta bất mãn, hoặc là người ta bất mãn khi không cô đơn, người ta không thích nên ta bất mãn. Cho nên á là có mặt những cái gì mà mình không thích thì nó khổ, mà đâu phải có một cái đâu, nhiều thứ lắm, thậm chí trên người của mình cũng không thích tùm lum chứ. Thấy chân mày người ta quá đẹp, mình soi gương cái thấy chân mày mình nó chết quết, cũng không thích. Thấy cái môi của người ta đẹp vậy đó, môi mọng rồi, còn môi mình đó là môi gì không biết nữa, nhìn lên cái mình cười cái nó chất quớt luôn. Thấy răng ta đều 32 chiếc, người răng mình chiếc có chiếc không, thấy không? Mình nhìn trên cái người của mình thôi là mình cũng thấy bất mãn nữa. Rồi người ta là mặt ta láng như sân bay, còn mặt mình là ổ gà không đó. Cho nên bất mãn đủ thứ, cái đó là gọi là khổ. Khổ đó. Cho nên về phương diện của tất cả pháp giới chúng sanh có ba phương diện khổ, đó là hành khổ, hoại khổ và khổ khổ. Nhưng đối với con người của mình á là có tám cái khổ: bốn khổ thân, bốn khổ tâm. Nói học thuộc lòng nghe chơi thôi à, thấy không? Bốn khổ thân là gì? Là sanh, là lão, là bệnh, là tử. Sanh nó có hai nghĩa: sanh là sanh ra khổ, sanh là đời sống khổ, hai cộng đó thành cái chữ sanh, thấy không? Đó là sanh, là sanh ra nó khổ. Mẹ khổ, con cũng khổ. Mẹ 9 tháng cu mang, rồi sanh ra banh da xẻ thịt, đau đớn khổ không? Đó là đau nhất là đau bụng gì? Hả? Mấy người nữ thì biết. Cho nên đó là mẹ khổ đó. Rồi đứa con á, tại sao nó sanh ra nó khóc? Là tại nó đau đớn đấy. Tại sao nó đau đớn quá vậy? Ai mổ mới biết. Khi người nào mổ á, cái vết thương da non của mình á, nó bịt đi lâu ngày, bây giờ mình tháo ra cái một nó rác rạc luôn, thì cái đứa bé nó nằm ở trong bụng mẹ được cái bào thai nó bao bọc á, ra ngoài cái không khí á, nó đập vô người nó rát dữ lắm, nó đau dữ lắm, mình tin không? Thay đổi một cái nơi mà nào giờ ấm cúng mà bao bọc xung quanh hết rồi là nhẹ nhàng, rồi bởi nước ối á nó làm cho đứa nhẹ nhàng, còn bây giờ ra ngoài nó tiếp xúc ở ngoài nó khô gan, nó rát, nó tiếp xúc rát rồi từ từ nó mới hộp nên nó khóc. Nó khóc là tại vì nó đau đó, cho nên nó cũng khổ. Rồi á, là khi sanh ra nó không có tự lo lắng được cho mình gì hết, phải lệ thuộc người ta, nó khổ chắc không? Cái gì mà lệ thuộc là đó khổ à, cho nên nó khổ. Sanh khổ đó là thân của mình nó khổ. Già khổ thì ai cũng biết rồi, thấy không? Người nào mà già thì khổ bởi kinh nghiệm, người nào trẻ mà thấy già khổ là bởi tư duy. Ví dụ mình còn trẻ chưa có già mà mình biết già khổ, tin không? Mình tư duy, mình quan sát, mình tư duy, mình thấy già khổ. Thấy ông bà mình, thấy người thân hoặc người lạ lụm cụm đi đứng khó khăn, dân dân quên trước quên sau, ăn uống đổ tháo, con cháu dễ khinh, cho nên thấy khổ không? Hồi đó Còn trẻ thì nói gì con cũng nghe, chân cháu cũng nghe, chân người già nói nó không nghe. Cho nên hỏi tại sao cấp này con nói nó không nghe. Có người nói là tại vì hồi nhỏ nó nhỏ nó nghe, giờ lớn nó không nghe. Cái đó một phần thôi. Cái gốc của vấn đề là tại vì bây giờ mình già rồi, nó nói mình lẫn nó không nghe đó. Hiểu không? Cái đó là cái gốc của vấn đề đó, chứ không phải đứa lớn lên nó không nghe. Có đứa lớn nó cũng nghe vậy, nhưng mà nó thấy mình á, là nó tính mình á, già hết cái khả năng này, không còn khả năng hoạt bát gì hết, suy nghĩ lung tung beng rồi. Nó nghe cái lỗ tai nhưng nó không nghe lời. Cái lỗ tai nó vẫn nghe nhưng nó không nghe lời mình nữa. Mình tin đi, mình lớn tuổi chừng nào nói con cháu nó không nghe đâu, nó không nghe lời. Mà nó nghe mình nói bằng âm thanh, nhưng nó không nghe nội dung mình nói, nên nó không thực thi cái nội dung, không thực thi mệnh lệnh nữa. Ví dụ như ngày xưa mình còn trẻ đó, mình kêu lính đâu, cái nó dạ, coi làm gì nó làm đó. Bây giờ kêu lính đâu, nó dạ, kêu làm nó không làm. Hoặc nó làm theo ý nó. Ngày xưa dám không? Làm theo ý không? Không phải không? Bây giờ nó làm theo ý nó, tin không? Về nhà đó, mình sai mấy đứa cháu làm cái mình biết liền à. Sai nó cũng làm đó, dạ, mà nó làm theo ý nó. Biết không? Cho nên đó, là già là khổ, nhiều cái khổ lắm mà. Cái người nào trải nghiệm mới biết. Trải nghiệm có nghĩa là họ đang già, và họ dùng trí tuệ tư duy của nhà Phật để quan sát cái già của mình. Cho nên là có nhiều người nói là thầy ơi, mới chưa nè, cổ là cổ này cũng bảy mấy tuổi rồi, cổ là thầy ơi sao giờ con qua tuổi 70 con bệnh nát hết trơn thầy. Không hiểu sao mà giờ cái gì nó cũng bệnh hết trơn á. Cái hỏi là cô bệnh gì, đi khám bác sĩ bệnh gì, là khám đâu bệnh đó, bệnh nào cũng có. Là trời ơi, bệnh cái kiểu gì nó sao không là trên là lỡ mũi thì bị viêm son, cái đầu thì nhức rồi mất ngủ, rồi lên máu, rồi mở máu, mở nội tạng, máu bọc gan, rồi đau lưng thối quá khúc cô, rồi cổ rồi có sống, rồi là gan bị nhiễm siêu vi, rồi tiểu đường, rồi đau khớp, rồi là thần kinh tọa, rồi teo cơ. Là trời ơi, kể hồi mình thấy nóng lạnh luôn á. Thấy không? Đó là già đó, suy kiệt. Thì tất cả các bệnh tật bên ngoài nó tấn công. Nói người nào khỏe khỏe nó không dám tấn công. Giống hệt như mấy ông mạnh mạnh đó, lực sĩ đâu ai dám đánh. Mà yếu yếu là bị ăn hiếp đó. Cho nên già yếu bị mấy bệnh ăn hiếp dữ dằn lắm. Cho nên á, mình còn trẻ là bệnh nó đâu dám ăn hiếp. Nhảy vô một cái là đề kháng ha, là T4 T5 gì đánh ra bực. Mà tới già rồi á là nó nhảy vô nó ăn hiếp mình, giờ nào nó ăn hiếp mà. Nhằm khi ra gió cái cũng cảm. Thấy không? Ta nói là yếu đừng ra gió, chỗ đó đó tại già nó yếu, người ta gọi là già yếu. Mà yếu thì ra gió nó cảm, cho nên ta gọi là yếu đừng ra gió, đó là chỗ đó. Có ra gió cũng bịt cái khăn giùm. Nên á người ta là sanh già rồi bệnh là nó khổ chắc luôn. Ai bệnh mới thấy nó đau bụng một lần, trời ơi, nó mổ một lần mà ra phòng hậu phẫu mà nằm một mình đó nghe, ngoài phòng hậu phẫu mà để nguyên cái vải trắng nằm lên, nó giống nhìn vô rồi đầu á là tưởng tượng tùm lum hết trơn, tưởng tượng ma rồi không à. Lúc đó mình mới lạnh nữa đó, rồi ngồi giấy xung quanh đó, trời ơi nó khổ, cô đơn cô độc, con cháu đâu ai cho vô đâu, còn bác sĩ y tá mà lương y như từ mẫu lại còn đỡ, còn không từ mẫu nó thay băng lột cái là muốn chết luôn, hiểu không? Còn mà ai mà từ mẫu một chút xíu người ta còn nhẹ nhàng rồi ha, như trứng mỏng rồi ha, nhưng mà mình đâu có bà con gì đâu, cho nên nó thôi cái đó hên xui may gửi đi, niệm Phật đi, hiểu không? Rồi ra có Phật gia hộ. Cho nên đâu cái gì đây đó, là bệnh là khổ đó, còn chết là khổ nhất. Chết hai cái khổ. Khổ thứ nhất là khi nó rã thân này nó rất đau. Cho nên ở trong kinh nó cái gì á, là đọc một cái bài kinh ông kia trước lúc chết, mà lúc ngày xá lại phất lại hỏi ông đó, hỏi là ông cảm giác làm sao. Ông là như ngàn muôn mũi tên nó đâm qua người con, nó đâm qua đầu con. Tức là cái cảm giác của ông á như là hàng vạn hàng muôn cái mũi tên mà nó bay qua, nó đâm vô lưng của mình, nó đâm vô đầu của mình, nó đâm xuyên thủng mình. Ông cảm giác nó khủng khiếp vậy đó, gọi là đau khổ đến đau khổ khốc liệt khi rã thân này. Nhưng mà cái đó nhỏ không có lớn bằng cái là khổ đau khi rời xa cái nơi yêu quý nhất của mình, rời xa người thân thương nhất của mình, rời xa của cải mà mình thương mến nó, rồi là ở với nó lâu ngày lâu tháng. Cho nên mình nhìn cái nhà, cái phòng mình ở mấy chục năm trời không nỡ bỏ, thấy không? Rồi cái đồng hồ đeo, cái đồng hồ gọi là Long Zin, đồng hồ Omega, đeo mấy chục năm. Rồi nhìn vợ, nhìn chồng, nhìn con, nhìn cái, nhìn rơi nước mắt, không có muốn bỏ đi, hiểu không? Đó, kỷ niệm không. Cái đó là sự thật. Nội mình dời nhà thôi đó, mình thấy cái nhà cũ thôi mình không muốn đi rồi đó. Chứ đừng có nói nội cái chỗ mà đi ra nước ngoài mà con chó của mình người ta không cho đem đi đó, trời ơi khóc mấy ngày liền đó, con chó thôi đó. Chứ còn hôn chi là người thân, người yêu, của cải vật chất, rồi bao nhiêu ghế đá, hàng cây, con đường, đồ hồi nào tới giờ, con đường từ nhà đi đến á, là thiền viện Quảng Đức học hàng đêm thứ năm rồi ha, mất hết. Chết là mất hết, không còn cái gì hết trơn á. Rồi là chiếc xe XH mod gì thôi, khỏi mod gì hết. Rồi là nhẫn nhiếc gì khỏi hết, không còn cái gì hết trơn. Cho nên khổ chắc không? Đó, sanh già bệnh chết đó là cái đau khổ của người ta, tức là cái dòng cảm thọ của mình á, là cảm thọ khổ, bức bách, khó chịu, đau thương. Đó là khổ thân á. Còn có bốn khổ tâm nè. Khổ tâm có khi có, khi không, chứ không phải là nhưng mà sanh lão bệnh tử ai cũng có, thân ai cũng có, mà tâm có người có, người không. Ví dụ như ái biệt ly khổ, không có thương ai hết thì là chúng ta không có khổ bởi chia lìa. Cái này là người với người, người với vật. Bây giờ ví dụ con chó của mình, thấy không? Kỳ đó mà Covid đó, cái ông kia ông chở con chó mới đi ngang cái trạm đâu có cho qua, bắt con chó của người ta luôn, bắt con chó đem vô nhốt luôn rồi mới cho qua, mà ông ta nuôi nhỏ tới lớn, thấy không? Ái biệt ly khổ, thương, trời ơi hai chồng đi ra ngoài trước khóc mù hết chân, mù mịt hết, là mất con chó. Tức là trạm ta đâu có cho con chó qua, tại con chó chưa có chọt mũi, cho nên là không có cho qua, ta sợ lây. Cái chuyện đó là mình không nói được, đó là về y tế người ta luật. Cho nên á, thấy ái biệt ly khổ không? Cái đó là con chó thôi đó nghe. Bây giờ tới con người nè. Có coi cái phim mà Hán Đế Biệt Chiêu Quân không? Đó, thấy chưa? Đó, rồi á, mình có là có đọc cái bài thơ Tống Biệt Hành của Thâm Tâm không? Đưa người không đưa sang sông, mà sao thấy sống ở trong lòng bóng chiều, không nắng không vàng giọt mà thấy hoàng hôn trong mắt trong. Đưa người ta không đưa người ấy, tức là tiễn người ta đi đó, là mỗi người mỗi nơi đó, hiểu không? Cho nên đó, đi người ta khổ, nên có cái bài thơ gì: mới gặp nhau mà đã biệt ly, hồn anh theo mãi bước em đi. Đó, ở đây mà linh hồn đi mất tiêu còn gì nữa anh tu. Cho nên đó, quý vị đó, là thấy đó, ái biệt ly khổ. Cho nên cái gì mình thương mình mến mà nó không ở gần mình khổ. Rồi về quán tánh hội khổ, cái gì mình ghét động trời nó ở cái bên mình cũng khổ luôn. Mà cái gì mình ghét, nhiều thứ ghét lắm, ngồi mà liệt kê ra thiếu gì. Cái mặt người này nè, cái mặt người kia nè, mặt người nọ nè, cái đồ này đồ kia đồ nọ. Thực ra cái mình ghét ở trong nhà mình cũng có nữa. Mình chạy chiếc xe nó chết máy hoài, ghét mà không mua nổi xe mới. Nhìn nó một cái là ứa gan đó, mà cũng phải sáng cũng phải cởi lên nó đi làm á. Nó nằm đường cho mình mấy lần á, xém bị đuổi việc luôn đó. Đó cũng ghét đó, mà nó ở kế mình hoài. Còn cái mặt này mình cũng ghét nè, mình yêu cái mặt 18 mà ghét cái mặt 81. Tin không? Mình nhìn lên mặt tám mắt, da nhăn nó cà rồi đó, nó khờn rồi, nó dùng rồi tùm lum hết trơn á, mình nhìn lên mình nản liền. Còn lúc mà mặt mình 18 nha, trời ơi như sân bay, sân bay Tân Sơn Nhất mà láng o, sân bay này gọi là mới đổ đường băng á, trời nó mới cáo. Còn bây giờ á, đường ổ gà đó, người ta thấy vậy không? Đó là cái quán tánh hội khổ, có nghĩa là cái mà không thích mà nó hiện diện, nó đeo theo mình, bám theo mình, bỏ không được. Bỏ được thì người ta ngon rồi, có những cái bỏ đâu được. Tại sao? Tại vì á, chưa hết duyên chưa hết nợ, trốn sao được, trốn đằng trời. Chưa hết duyên chưa hết nợ, trốn đằng trời cũng muốn trốn lắm chứ, hiểu không? Cũng muốn rời khỏi nó gì lắm chứ, muốn trốn nó lắm chứ. Nhưng mà người ta gọi là gì? À, lỡ rồi đó, hiểu không? À, trói buộc rồi tình hái với nhiêu khê. Ông nhà thơ nào ông nói câu đó đó, trói buộc rồi tình hái với nhiêu khê là chỗ đó đó. Đã trói buộc lại gỡ đâu có ra. Cho nên gọi là áo trần con đã mặc vào, nợ trần con trả ngày nào cho xong đó. Chứ phải xong cái là gỡ ra, cái một là cũng gục gỡ đâu có ra. Đó vậy. Bữa đó có ông thầy, ông lại nhà, ông tụng kinh đám thôi. Rồi ông hồi hướng, ông hồi hướng cho gia đình được an vui hạnh phúc, vợ chồng chung thủy ở nhà tới già đấy. Ông chồng ông ra ông hậm hực với ông thầy. Ông nói thầy giấy gì thì giấy chứ chung thủy, giấy chung thủy. Là ủa, giấy chung thủy sao? Ông là ớn tới cổ ông còn gái chung thủy, giấy chung thủy. Ông thầy ông là trời ơi, tôi đâu có biết. Hiểu không? Người ta giấy là hai chồng được an vui hạnh phúc chung thủy mà mãn đời rồi ha. Trời ơi, ông chồng ông cự quá trời cự với ông thầy, là giấy cái gì giấy vậy, giấy chung thủy. Ông là ông ớn dữ lắm rồi mà giấy chung thủy nghĩa là tới chết luôn, hiểu không? Người ta đang là đợi, chỉ có đợi cái một á, là có cớ gì cái là người ta là rời khỏi cái nơi u ám này mà đi giấy chung thủy, kể như là cột trọn đời ông luôn rồi. Cho nên á, bởi vì ông thầy không có tinh ý gì hết chứ. Mai mốt có giấy gì, nguyện gì thì cũng phải hỏi gia chủ, ông khoái giấy kiểu nào tôi giấy kiểu đó, hiểu không? Chứ còn mà giấy công thức đó, ông thầy cũng giấy công thức, kiểu như là bình thường là giấy o theo công thức vậy, mà cũng hồi dính, thấy không? Cho nên á, cái đó gọi là quán tắng hội khổ, phải không? Còn mà mình mà mong mà mình ước á, có gì chứ á, có gì? Có những thứ không tốn tiền mà mình xài nó thoải mái luôn đó, là gì? Là mong muốn á. Ước nguyện, mong muốn, mong cầu là những thứ không có tốn tiền mà mình xài nó không có tốn tiền nên mình xài thoải mái luôn. Cho nên muốn cái này, muốn cái kia, muốn cái nọ, thích cái này, thích cái kia, thích cái nọ, ta gọi là thích đủ thứ. Cái gì cũng thích, cái gì cũng muốn. Nhưng mà hỏi ơi, có được cái gì nhiều không? Nhìn qua nhìn lại trời ơi, muốn đừng già, muốn đừng bệnh, muốn đừng chết. À, muốn á, là à, có ông chồng á, là vừa giàu vừa đẹp vừa trình độ á, vừa thương vợ á. Muốn có vợ á, là vừa giỏi giang chăm sóc chồng, vừa đẹp á, vừa nhẹ nhàng á, vừa giàu có gia đình quyền lực rồi á. Muốn đủ thứ ở trên đời hết. Mà bây giờ mình nhìn lại một cái mới thấy mới ca cái bài hỏi giờ này ta có buồn không, không buồn sao ta lại khóc, không buồn sao lại đau thương. Đó đó đó đó, đó là muốn mà không được đó. Cho nên đó là sáng tác cái bài mà ca cái một đó là trên TikTok là triệu view luôn đó. Nghe không? Muốn mà không có được. Có nghĩa là cầu bắt đắc khổ, muốn mà không có được. Rồi đó là cuối cùng có thân thì khổ gì thân. Đó là ngũ âm xí thành khổ á. Cái thân của mình nó đài mình dữ lắm. Nói thiệt, đi làm từ sáng tới tối lụm cái hết trơn tiền, tin không? Làm 4-5 tháng chỉ mua cái điện thoại di động thôi cái là hết sạch. À, làm 2-3 năm mua chiếc SH cái sạch bách, cài sáng cài trưa cài chiều 3 năm trời mua chiếc SH cái đứt luôn 3 năm. Mua để chi cho nó gì? Cho nó ngồi tới ngồi luôn nó chạy, hiểu không? Rồi cái tâm thì cho nó thích. Ta có thân có tâm mà. Mua điện thoại làm gì? Để thỏa mãn nhu cầu của thân và tâm của mình. Mình nhu cầu phải có điện thoại không? Thoại đừng alo để chat, để chiếc, để lên Facebook, để lên YouTube này nọ, thấy không? Là cũng thỏa mãn cho thân và tâm của mình. Cho nên á, người ta có cái ngủ ấm này á, là cả đời mình làm cái gì cũng phục vụ cho nó không. Cho nên nô lệ mà không biết. Mình nô lệ cho thân và tâm của mình mà không biết đó. Nó muốn cái gì thôi mình đi làm muốn chết luôn để chiều nó, tin không? Là cái tâm á. Còn cái thân mình nè, nó muốn gì? Muốn ăn ngon, nó muốn mặc đẹp, nó muốn đi xe sang, nó muốn ở máy lạnh, đi du lịch ở 5 sao mới chịu, 4 sao rưỡi cũng không chịu nữa, thấy không? nó muốn đó, rồi mình chiều theo nó là mình chết rồi. Mà cả đời mình chiều theo cái thân và tâm của mình, cái thân nó muốn cái này, cái tâm nó muốn cái kia. À, do đó nó quay mình gọi là như quay dế vậy đó. Cái thân với tâm mình quay dế, mình nghĩ kỹ chút xíu rồi bất kỳ mình làm cái gì cũng phục vụ cho thân và tâm của mình chứ. Cái tâm muốn cái này, muốn thích cái kia, nhằm khi không muốn, không thích cũng phải làm. Ví dụ như á, nó hận ông kia, vì thì nó bắt mình phải đi đánh ông kia, đi chửi ông kia, đúng không? Mình cũng làm nô lệ. Đó là tâm phiền não, nó ra lệnh cho mình để mình tạo nghiệp đó. Cái thân của mình nó ra lệnh cho mình để làm cho nó tồn tại. Cho nên á, nếu làm tồn tại không là cái cần, còn mà làm cho nó lợi dưỡng là cái muốn. Nó có hai cái, một cái cần và cái muốn đều phải khổ hết. Cái cần cũng khổ, cái muốn cũng khổ. Cần là để tồn tại, còn cái muốn là để nó thích, để thỏa mãn một dòng tâm thôi. Hai cái đó đều đau khổ hết. Cho nên á, cái người mà không có cái thân này, không có cái tâm này, không có khổ gì nó. Niết bàn không có khổ gì hai cái này. Niết bàn vắng lặng tịch tịnh, không có khổ gì hai cái này. Còn cái bàn á, thì mới khổ. À, cái bàn lại mặt đất mình á, mới khổ. Có thân có tâm thì khổ chắc luôn. Còn niết bàn không thân không tâm, vắng lặng tịch tịnh, không có tâm gì, không có tâm khổ là tâm phiền não. Không có thân gì, không có nạp thân sanh tử. Không có thân sanh tử, thân sanh tử làm cho mình khổ, tâm phiền não làm cho mình khổ. Niết bàn vắng bóng hai cái ông đó. Không có thân sanh tử mà không có tâm phiền não, niết bàn vắng bóng hai ông đó nên niết bàn không có khổ. Không tin mà nhập niết bàn thử một bữa đi biết. Phải đi cho nhập thử ha. Nhập thử trời thấy vui quá, lúc đó mới về gán tu. Mà ngặt có một cái đó nó thuộc về phương diện chứng đắc, chứ nó không phải là sư thương, cái không phải là cảnh giới mời đi tới, mà là phương diện chứng đắc trạng thái. Cho nên chúng ta không mời người khác vô được trạng thái, chỉ mời vô được cảnh giới thôi. Cho nên cảnh Tây Phương Cực Lạc là cảnh giới, chứ không phải là trạng thái. Cho nên Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn về, mời về Tây Phương Cực Lạc được, là mời về cảnh giới. Nhưng mà Niết Bàn lại là trạng thái, nên không ai có thể mời được một trạng thái. Nó là trạng thái tùy người có riêng biệt, chứ không có người này mà nhập vô trạng thái của người kia. Nói càng càng bây giờ ví dụ như là Đức Phật đang ở vị trí Niết Bàn, Đức Phật mời mình vào trong trạng thái Niết Bàn của Đức Phật là không được. Tại trạng thái nó là một trạng thái của tâm. Bây giờ ví dụ tâm mình á, vắng sân là một trạng thái, có sân là một trạng thái, có tham là một trạng thái, vắng tham là một trạng thái, có đố kỵ là một trạng thái, vắng đố kỵ là một trạng thái, hoặc là vắng tham mà có sân, hoặc vắng thân sân mà có tham, hoặc là vắng cả tham sân, hoặc là có mặt cả tham sân, đều là những trạng thái sai biệt khác nhau. Cho nên Niết Bàn là một trạng thái vắng bóng tất cả các lậu hoặc, dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu, vắng bóng hết tất cả lậu hoặc. Vậy thì nguyên nhân nào mà người ta khổ mà dữ dằn dữ dội như vậy? Cái nguyên nhân nào mà ta khổ dữ dội vậy? Tất cả các kinh điển của nhà Phật nói là nguyên nhân là do ái dục mà sanh. Ái dục có nghĩa là yêu thích, muốn thỏa mãn. Thỏa mãn cái gì? Thỏa mãn cái dòng bản ngã của mình. Yêu thích, muốn thỏa mãn cái bản ngã của mình. Do đó để thực hiện điều đó, nó sanh ra các tâm phiền não, gọi là những căn bản phiền não và tùy phiền não. Do đó mà ở trong sách ôn của mình nói đó là nó sanh ra căn bản phiền não, đó là tham sân si mạng nghi ác kiến. Nó là sáu căn bản phiền não. Đó là tham sân si mạng nghi ác kiến, do ái dục muốn bảo vệ cái bản ngã này mà nó sanh ra cái đó, để nó làm một cái anh lính để bảo vệ security cái bản ngã của mình. Đó là tham sân si mạng nghi ác kiến. Trong ác kiến nó nằm có năm cái kiến, đó là thân kiến, biên kiến, kiến thuộc kiến, giới cấm thủ, tà kiến, nên mới gọi là 10. Chứ nó có 6 à. Tham sân si mạng nghi ác kiến, nó là căn bản phiền não. Căn bản phiền não là gì? Nó là cái loại phiền não mà khi căn tiếp xúc với trần nó đã có rồi. Có nghĩa là nó mà lúc nào căn tiếp xúc với trần là từ thời có con người tới giờ là có căn tiếp xúc với trần. Mà con người có khi nào có từ vô thủy, nên căn bản phiền não nó có từ vô thủy. Cho nên là nguyên nhân nó là ái dục. Mà ái dục á, là nó để bảo vệ cái bản ngã. Mà chính bảo vệ bản ngã nó mới sanh ra một loạt các tâm để nó bảo vệ, đó là những căn bản phiền não. Mà chính căn bản phiền não này nó lại tạo nghiệp. Căn bản phiền não này nó dẫn đi cảnh giới. Nó có hai chức năng, một chức năng tạo nghiệp và một chức năng dẫn đi cảnh giới. Tạo nghiệp thì bắt buộc phải trả nghiệp, dẫn đi cảnh giới thì phải chịu đau thương hoặc là vui vẻ trong cảnh giới. Cho nên á, cái trả nghiệp với dẫn đi cảnh giới hai cái khác nhau. Dẫn đi cảnh giới khi nào? Khi người ta chết, loài chúng sanh đó chết. Chết với tâm nào thì tâm đó là tâm tử. Và tâm tử là tâm xuất khỏi thân và tâm. Và dẫn đi cảnh giới nào thì cái tâm dẫn đi cảnh giới là tâm tục sanh. Vì tâm tử sẽ biến thành tâm tục sanh. Và tâm tục sanh nó sanh đi cảnh giới nào thì gọi là tâm hộ kiếp. Cho nên mình đang sống với tâm hộ kiếp là tâm phá phanh gá, tức là tâm hộ kiếp. Mất tâm hộ kiếp mới là chết thật. Còn tâm hộ kiếp chỉ là chết cải lương thôi. Cho nên có nhiều người chết biết lâu đâu có chết. Đứng tim không chết. Thời gian sống lại tâm hộ kiếp còn. Nhưng mà tâm hộ kiếp đi là thua. Tâm hộ kiếp đi không có nào sống được hết. Tại tâm hộ kiếp là nó hộ chỗ kiếp sống đó. Cho nên tâm hộ kiếp mà mất đi thì tâm hộ kiếp nó trở thành tâm tử. Tâm tử là nó rời khỏi xác rồi. Tâm hộ kiếp nó biến thành tâm tử. Tâm tử biến thành tâm tục sanh. Tâm tục sanh biến thành tâm hộ kiếp. Mà tâm hộ kiếp đứt là khi nào nó đứt? Là khi tâm hộ kiếp biến thành tâm tử là tâm hộ kiếp hoàn toàn mất. Mà đã là tâm tử là chết rồi. Mà chết với tâm gì thì cảnh giới đó. Ví dụ chết với tâm sân là cảnh giới địa ngục. Sân ác nhiều, sắc ác ít thì chia địa ngục ra khác nhau. Chết với tâm tham là ngạ quỷ, là tham nhiều tham ít. Tức là cái độ tham của mình và cái độ ác của mình trong tham khác nhau. Cho nên nó thành ra những loại ngạ quỷ khác nhau. Nên trong A Tỳ Đàm nói là có 8 loại tâm tham khác nhau. Cho nên ít nhất cũng có 8 loại ngạ quỷ khác nhau. Còn địa ngục á, là với tâm sân. Tâm sân có nhiều tâm dữ lắm. Tại vì cái độ ác, cái độ ba tỳ khá là phẫn hận á, là độ quỷ diệt á, nó lớn hoặc nhỏ sai biệt chút thôi là thành cái địa ngục khác nhau. Cho nên đó là quý vị á, mới thấy được rằng á, là nguyên nhân của đau khổ là do ái dục. Và chính ái dục nó bảo vệ bản ngã. Và khi bảo vệ bản ngã nó sanh ra một loạt tâm phiền não để nó bảo vệ bản ngã. Chính tâm phiền não đó nó duy trì cái bản ngã của mình. Bản ngã là cái tôi nè. Nhưng mà trong cái thế giới vô thường á, có cái nào còn không? Không còn phải không? Đó là duyên sanh và duyên diệt đó. Duyên sanh là nó xuất hiện, duyên diệt là nó mất đi. Vì trong cái thế giới vô thường nó mất đi mà bây giờ nó muốn giữ lại cái bản ngã. Thì chính cái tâm phiền não này nó sẽ dẫn đi một cảnh giới mới để nó tìm ra một cái ngã mới. Đó là danh và sắc được thành lập đấy, ở trong thập nhị nhân duyên đó. Danh và sắc được thành lập. Có nghĩa là giờ nó mất quẩn này, nó rã quẩn. Mà bây giờ nó muốn chấp thủ, nó muốn có cái quẩn mới. Có nghĩa là nó không muốn mất cái quẩn. Thì bắt buộc thằng tâm nó phải dẫn đi một cảnh giới sanh ra một cái quẩn mới để cho nó có thân và tâm mới. Mình hiểu đó không? Như vậy là nó vẫn còn tồn tại phải không? Nó bảo vệ nghĩa là gì? Là nó đừng cho mất đi đúng không? Bảo vệ là đừng cho mất đi, chứ mất đi rồi còn bảo vệ gì nữa? Ví dụ như mình bảo vệ vàng thì đừng cho vàng nó mất. Mà vì bảo vệ vàng mà vàng nó mất đi còn gọi gì là bảo vệ? Vậy thì mình bảo vệ cái bản ngã này, tức là ái dục. Ái dục để nó bảo vệ bản ngã, cho nó sanh ra một loạt các tâm phiền não để bảo vệ bản ngã này. Nhưng mà cái thân và tâm này nó bị rã đi trong quy luật của sanh lão bệnh tử ở trong vô thường. Nên khi nó rã đi rồi thì chính cái tâm này nó bảo vệ này, không cho nó mất đi. Mà nó mất mà không cho nó mất đi bằng cách nào? Bằng cách phải kéo nó qua một cảnh giới khác để sanh ra, để nó tạo thành ra một cái mới. Thì đó gọi là luân hồi á. Như vậy thì gì nó dẫn đi luân hồi? Đó là căn bản phiền não nè. Tham sân si mạn nghi ác kiến, đó là nguyên nhân của đau khổ. Tại vì khi luân hồi sanh tử đó thì là nó là sanh già bệnh chết. Sao sanh già bệnh chết? Là sầu, là bi, là khổ, là u, là não. Cho nên đó là nó dẫn đi cảnh giới, sanh ra là phải chết đi, thì một loạt cái khổ nó lại sanh ra theo cái đó. Cho nên đó, các cái căn bản phiền não này người ta nói gọi là nhân của đau khổ, là lý năng vậy đó. Cho nên tham sân si mạn nghi ác kiến. Ác kiến nó có 5: thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ, tà kiến. Tham là gì? Muốn có những cái mình thích. Sân là gì? Quỷ diệt. à, những cái mình không thích. Si là gì? Si là cái độ tối của tâm. Khi có nhiều tâm phiền não là si. Giống hệt bóng đêm mà mình không thấy gì hết, là cái bóng đêm đó là si mê đó. Còn cái mình không thấy nó lại là vô minh. Bây giờ ví dụ nè, mình vô trong cái văn phòng này tối đen hết, không thấy gì hết. Vậy tối đen nó là si mê, còn không thấy mới là vô minh. Có mà không nhận biết, đó là vô minh. Còn bây giờ á, si nó vừa vừa, nó không nhiều. Cho nên mình lầm, thấy cái ghế tính đâu người ta ngồi. Như vậy á, thì là tà kiến. Cái ghế mà ông nói người ta, nhìn thấy biết bao nhiêu cái ghế chút xíu à, trời tôi sợ quá, vô thấy quá trời người ta ngồi tùm lum la trên chỗ này chỗ kia. Nhưng đâu phải đâu là ghế không à. Cho nên á, cái đó là tà kiến đó. Có như thế này, biết như thế kia, thì đó được gọi là tà kiến. Cho nên á, nguyên nhân của tất cả đau khổ là do những cái phiền não là tham, là sân, là si mê mà gây ra. Nó tạo ra những cái lớp phiền não dẫn đến sanh tử luân hồi. Mạng là ngã mạng cho mình hơn người đó, là bảo vệ chính bản ngã mình. Nghi á, là thú nhận mình không có trí tuệ á, không biết rõ là nghi. Ác kiến là cái kiến mà làm cho mình khổ và làm cho người khổ nên gọi là ác kiến. Ác kiến chia ra là nằm năm cái ác kiến. Đó là thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến với cấm thủ tà kiến. Thân kiến là gì? Tức là tà kiến trên thân mình, có nghĩa là cho thân mình là mãi mãi, cho thân mình là đẹp, cho thân mình đó là tồn tại mãi mãi, cho thân mình là quý giá, vân vân. Nhưng thực tế nó đâu phải vậy đâu. Nó đâu có phải mãi mãi, nó đâu phải là đẹp, nó đâu phải là tịnh, nó là bất tịnh mà. Hiểu không? À, cho nên đó, cái đó là tà kiến trên thân đó. Thật gọi là thân kiến. Biên kiến có nghĩa là hiểu sai lầm về một pháp. Có thể cho pháp đó, mình hiểu nó là vĩnh viễn tồn tại và pháp đó vĩnh viễn mất đi. Trên đời này không có cái gì mất đi, cũng không có cái gì tồn tại mãi mãi. Mà mình cho nó là vĩnh viễn tồn tại mãi mãi. Cái gì? Linh hồn á. Mình tính đâu á, người ta chết rồi linh hồn còn hoài. Đâu phải gì đâu. Linh hồn, cái đó là một loại tâm mà tâm nó thay đổi, tâm nó vô thường, nó thay đổi. Cho nên nếu gọi là linh hồn thì linh hồn phải thay đổi, chứ đâu phải là y vậy. Mình cái linh hồn của người ta nói là nó y chát vậy, nó không thay đổi. Ví dụ nhập vô chó chết nhập vô con người, người chết nhập vô chư thiên chết nhập vô, xích ra xích vô nó còn nguyên y vậy đó. Hiểu không? Nó là bất biến, đó là gọi là một dạng tà kiến. Cái đó gọi là chấp thường. Biên kiến á, thường là chấp một bên. À, rồi bây giờ mình nói là chết rồi mất đi không còn gì trên đời, nhưng chết rồi mà không còn cái gì hết trơn. Còn không? Luân hồi sao không còn? Như vậy là biên kiến, gọi là đoạn kiến. Nên thân kiến, biên kiến, biên kiến có thường kiến và đoạn kiến. Kiến thủ kiến bảo vệ cái ý mình tới cùng. Tôi nói cãi hả? Nghĩa là bảo vệ ý mình tới cùng á. Không được cãi ý của mình, ý mình là chân lý. Cái thấy cái biết của mình là chân lý, cái ý của mình là chân lý. Kiến thủ kiến, có chân lý gì đâu. Hôm qua học chưa tới nơi tới chốn, phát biểu xài bét. Bữa nay học tới nơi tới chốn mới thấy mình sai, người ta sửa. Thì người đó là vượt ra khỏi kiến thủ kiến. Hôm qua mình phát biểu như vậy, nhưng mà thực tế hôm nay mình nghiên cứu lại thấy sai, mình sửa. Chứ mắc gì nói sai rồi giờ giữ luôn. Nói gì đinh đóng cột. Một lời nói ra là nhất ngôn khóa thạch, tứ mã năng tri. Chỉ gì chi hôm qua nói bữa nay thấy sai sửa, chứ mắc gì mà khóa thạch khóa đá gì đây. Hiểu không? Đó là chấp thủ đó. Thì đó gọi là kiến thủ kiến. Giới cấm thủ, giới cấm thủ là những gì người ta quy định mà mình giữ một cách là gọi là fan mà fan cuồng đó. Người ta quy định sao thì mình cứ làm y như vậy. Nhưng mà nhầm khi làm nó không có phù hợp, nó không đúng. Có thể cái quy định của người ta nó đúng với ai mà không đúng với mình thì mình có quyền sửa chứ. Tại sao nó không đúng với mình mà mình lại không sửa? Ví dụ như mình cúng ông thần tài đi, phải cúng con gà. Ví dụ như vậy là nhà, ba mẹ mình hồi xưa ông bà để lại như vậy. Nhưng mà bây giờ mình ăn chay, không sát sanh thì làm sao mà cúng gà? Hiểu không? Nhà kế bên ta cúng được, tại vì ta ăn mặn, ta sát sanh. Còn mình ăn chay, Đức Phật cấm sát sanh, mình là Phật tử mà tự nhiên mình làm con gà mình cúng làm sao? Mà trong khi đó những cái quy định hồi xưa tới nay nó y như vậy, mình không dám cãi. Hiểu không? Mình không có cãi. Nhưng mà mình lên mà nói lý, thắp nhang lên nói lý, là hồi xưa ông bà thì không có thọ tam quy ngũ giới, ông bà có thể giết con này để cúng. Bây giờ con thọ tam quy ngũ giới, con là con Phật nên con không được sát sanh con này con cúng, nên con xin phép từ đây về sau cúng con khác, hiểu không? Đó, cúng cái khác mà không phải sát sanh của chúng sanh. Minh nguyện minh giới có làm sao đâu. Nhưng mà tại vì á, mình không hiểu, cứ vậy gặp khôn hoàng, cái đó là giới cấm thủ. Tà kiến là một loại thấy biết sai lầm, không đúng sự thật, gọi là tà kiến. Khổ mà thấy là vui, vui thấy là khổ, tốt thấy là xấu, xấu thấy là tốt. Nó thường còn mà cho nó là không thường còn. Mà cái bất biến á thì là mình cho nó là vô thường, mà cái vô thường mình lại cho nó là bất biến, nên mình bị sai cái chỗ đó. Cho nên đó là nguyên nhân của tất cả các đau khổ, là do tất cả các cái tâm phiền não đó nó tạo thành dòng nghiệp, nó dẫn mình đi trong những nẻo sanh tử luân hồi. Nên khi mà Đức Phật thuyết bài kinh Thủ Chuyển đó, Ngài nói á, có cái không khổ. Ở trên thế gian này có cái không khổ, mà cái không khổ đó chính là Niết Bàn đó, là phần diệt đế đó. Còn cái nguyên nhân đau khổ này là tập đế. Đức Phật nói có cái không khổ. Hồi nào giờ mình khổ muốn chết luôn, mà giờ Đức Phật nói là có cái không khổ. Vậy cái không khổ là cái gì? Cái không khổ là vắng bóng cái làm cho mình khổ. Đức Phật nói là cái không khổ là cái vắng bóng cái làm cho mình khổ. Mà cái làm mình khổ là cái vô thường, nên có thể tiêu diệt nó để nó vắng bóng. Còn cái gì á mà nó không vô thường á thì mình không thể tiêu diệt được nó. Còn cái gì mà nó vô thường thì mình tiêu diệt được nó. Cho nên á là cái không khổ là cái vắng bóng những cái làm cho mình khổ. Như vậy tuệ của Đức Phật, Đức Phật mới nhìn thấy được cái làm cho mình khổ đó chính là lậu hoặc. Cho nên Đức Phật thuyết ở trong bài kinh Thủ Chuyển, đây là lậu hoặc, đây là nguyên nhân để tập khởi các lậu hoặc, đây là đoạn diệt lậu hoặc, là đây là con đường để đoạn diệt lậu hoặc. Vì lậu hoặc nó có ba loại: dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Dục lậu là những nhóm ham muốn, hữu lậu là những nhóm sanh tử, vô minh lậu là những nhóm mà làm cho tâm mình không nhận diện được ra sự thật của cuộc đời. Những nhóm đó chia làm hai dạng, đó là kiết sử và triền cái. Nhiều triền cái và nhiều kiết sử, nhưng có 5 loại triền cái dẫn đầu và có 10 cái kiết sử dẫn đầu. Nếu con rắn mà chúng ta chặt đứt đầu thì con rắn đó nó sẽ chết. Cho nên 5 cái triền cái dẫn đầu đoạn diệt thì tất cả triền cái được đoạn diệt, 10 kiết sử dẫn đầu đoạn diệt thì tất cả kiết sử sau đoạn diệt. Vậy triền cái là gì? Triền cái là che mờ cái tâm mình để không thấy sự thật của vạn pháp. Kiết sử là gì? Là cột chặt mình nơi đó, không cho ra khỏi nơi đó. Vậy triền cái nó che cái gì? Nó che tâm mình, cho nên tâm mình nó xuất hiện ra 4 cái loại khác nhau khi bị che con mắt. Nên kiến giải mình nó ra 4 cái loại khác nhau, đó là vô minh, si mê, chấp thủ và tà kiến. 4 cái loại đó do triền cái nó che. Vì 5 cái tâm triền cái nó che cái mắt của mình, đó là tham, sân, nghi, hôn, trầm, thị, miên và trạo hối. Nó có chức năng che mờ tâm của mình. Đó là cái dụng của nó. Dụng tức là nó sử dụng để làm cái gì á, gọi là dụng. Với con dao nó làm gì? Con dao để làm cỏ, làm cá, làm thịt gì đó. Nói chung con dao để cắt, để chặt, đúng không? Triền cái để gì? Để che mờ tâm chúng sanh hữu tình, để cho tâm chúng sanh hữu tình tâm tối, là vô minh, si mê, tà kiến và chấp thủ. 4 loại này nè, nó sẽ làm đảo điên con người mình ở trong tâm giới. Là 4 cái loại tâm của chúng sanh hữu tình mà do triền cái nó tác dụng lên. Giống như tác dụng phụ của thuốc vậy đó. Thuốc gì tác dụng phụ gì là bị cái gì, thì triền cái nó tác dụng lên cái kiến giải của loài chúng sanh hữu tình, nó làm cho chúng sanh hữu tình vô minh, si mê, tà kiến và chấp thủ. là triền cái nó có nhiều triền cái, trong đó có năm loại triền cái dẫn đầu, đó là triền cái tham, triền cái sân, triền cái nghi, triền cái hôn trầm, thủy miên, triền cái trạo hối, có năm loại triền cái khác nhau. Cho nên đó, chúng ta muốn sanh trí tuệ thì phải diệt triền cái, mà muốn diệt triền cái phải có chánh tri kiến. Chánh tri kiến mới diệt nổi triền cái, còn không có chánh tri kiến không diệt nổi triền cái. Tại vì triền cái nó làm cho ta vô minh và si mê, chánh tri kiến nó sẽ làm đoạn được vô minh và si mê ở cấp độ thô. Còn tu tập các pháp ba la mật thì nó mới đoạn diệt ở cấp độ tế. Cho nên á, người ta chỉ có chánh tri kiến, mà muốn có chánh tri kiến á, thì là người đó phải học pháp. Mà bài pháp đầu tiên để có chánh tri kiến đó là liễu ngộ của pháp tứ đế là mới có chánh tri kiến. Cho nên nãy giờ thầy nói pháp tứ đế đó, nhưng mà nói ở cái góc độ của tuệ ba la mật. Cho nên á, là cái người nào mà nghiêm ngẫm phát huy khai mở ra thì chúng ta sẽ thấy được là năm cái triền cái đó vắng bóng, và 10 cái kiết sử vắng bóng. 10 kiết sử đó là gì? 5 hạ phần kiết sử và 5 thượng phần kiết sử. Đó là thân kiến, nghi, giới cấm thủ, tham và sân, là 5 hạ phần kiết sử. Nếu ai mà đoạn diệt được 5 hạ phần kiết sử này, người đó đắc tam quả A-na-hàm. Ai đoạn được 3 hạ phần kiết sử, đó là thân kiến, nghi, giới cấm thủ, người đó đắc sơ quả Tu Đà Hoàng, gọi là Thất Lai. Tối đa sanh ra 7 kiếp ở tại thế gian đắc quả La Hán. Người nào đoạn được 3 hạ phần kiết sử, thân kiến, nghi với cấm thủ, và làm mỏng nhạt tham sân, có nghĩa là giảm thiểu mỏng nhạt đó đi, thì người đó đắc được nhị quả Tư Đà Hàm, gọi là Nhất Lai. Còn sanh một kiếp ở cõi trời và kiếp ở cõi người nữa đắc quả La Hán. Người nào đoạn được 5 hạ phần kiết sử, đó là thân kiến, nghi với cấm thủ, tham và sân, thì người đó đắc tam quả A-na-hàm, gọi là Bất Lai, không còn quay lại thế gian, chỉ còn một kiếp ở cõi trời Tịnh Cư Thiên. Và người nào đoạn 5 triền cái, đoạn 5 hạ phần kiết sử và 5 thượng phần kiết sử, người đó đắc quả vô sanh là A-la-hán, là không còn sanh tử ở trong tam giới. 5 thượng phần kiết sử đó là ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, trạo cử và vô minh, là 5 thượng phần kiết sử. Như vậy đó là kiết sử là gì? Là tâm trói buộc. Trói buộc ở đâu? Trói buộc trong tam giới. Tam giới là ở đâu? Là nơi chịu nhân duyên chi phối, có nghĩa là có duyên sanh, có duyên diệt, là nơi sanh tử. Tam giới không phải là cõi, mà tam giới là các cõi mà chúng sanh hướng tâm. Chúng sanh hướng tâm đến dục thì đó là dục giới. Chúng sanh hướng tâm tới sắc thì là sắc giới. Chúng sanh hướng tâm đến vô sắc là cảnh, đó là cảnh vô sắc giới. Chứ không có thế giới của dục, thế giới của sắc, thế giới vô sắc. Mà thế giới của dục, thế giới sắc, thế giới vô sắc là ở chỗ chúng sanh hữu tình hướng tâm. Cho nên mỗi khi chúng ta hướng tâm ở cõi dục là hướng tâm tới 11 cõi, 4 dục ác và 7 dục thiện. Đó là địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, là 4 dục ác. 7 dục thiện là cõi người, và 6 cõi trời của dục giới là trời tứ đại thiên dương, trời đao lợi, trời dạ ma, trời đau sức, trời quá lạc, trời tha quá tự tại thiên. Tức là 11 cảnh giới trời cõi dục. Nếu chúng sanh hướng đến mà cái tâm của kiết sử á, nó cột chặt trong 11 cái cảnh giới đó, có nghĩa là bây giờ ví dụ như sân nó dẫn đi địa ngục, là dẫn đi một cảnh giới, là nó bị cột chặt ở địa ngục đó. Sân nó cột chặt ở địa ngục, tham nó cột chặt ở ngã quỷ, si mê nó cột chặt ở loài súc sanh. Mình hiểu không? Nó cột có nghĩa là mình sanh đi sanh lại mà không rời khỏi nó, gọi là cột chặt. Cái chỉ cột chặt nghĩa là gì đó? Kiết sử, kiết sử là cột chặt mà không rời khỏi. Cho nên hồi nào tới giờ chúng ta không rời khỏi dục sắc và vô sắc, cho nên chúng ta bị kiết sử bởi các cảnh giới, mà nó có 10 cộng dây kiết sử đó để cột chúng ta ở trong tam giới. Cõi dục là gì? Cõi lấy 6 trần làm vui, có nghĩa là chúng ta vui với 6 trần sắc thanh hương vị xúc pháp. Bây giờ mình nhìn thấy gì xanh xanh đỏ đỏ vui không? Vui phải không? Đang sống dục giới á. Cái gì mà nghe nghe vui không? Sống dục giới đó. Sắc thanh hương gì ngửi ngửi vui không? Vui, sống dục giới đó. Vì đối tượng mà chúng sanh hướng đến đó là sáu trần, thì cảnh đó là cảnh dục giới. Đối tượng chúng sanh hướng đến đó là bốn thiền: sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Bốn thiền có nghĩa là gì? Là tâm của chúng sanh. Trong tâm có năm cái chi thiền thì cái đó gọi là sơ thiền: tầm, tứ, hỷ, lạc, định. Nếu chúng sanh mà hướng đến năm cái loại tâm này thì chúng sanh đang ở cảnh giới của sơ thiền. Chúng sanh á, bỏ tầm và tứ mà hỷ lạc định vẫn còn thì chúng sanh đang hướng đến nhị thiền. Rồi chúng sanh rời khỏi hỷ, trú xả, an lạc ở trên thân là chúng sanh chứng tới tam thiền. Chúng sanh xả khổ, xả lạc, xả niệm thanh tịnh, chúng sanh đang hướng đến tứ thiền. Như vậy đó là chúng sanh đang ở cõi sắc. Cõi sắc tức là cõi mà chúng sanh đang hướng đến để thỏa mãn với cái cảnh giới của thiền định. Hồi nãy chúng ta đang hướng đến để thỏa mãn với lục trần thì mới gọi là lục dục đó, thì là ở cõi dục. Hồi nãy bây giờ chúng ta đang ở trạng thái của tâm đang hướng đến bốn thiền, có nghĩa là với năm cái chi thiền: tầm, tứ, hỷ, lạc, định, thì là cõi sắc. Còn cõi vô sắc là cõi phủ nhận của cõi sắc, là vô sắc. Ví dụ như á, là chúng ta ở sắc tưởng, vượt qua khỏi sắc tưởng thì chứng được hư không vô biên. Có sắc thì không có hư không, mà mất sắc là hư không, gọi là hư không vô biên. Mất sắc là hư không vô biên, có sắc là không phải hư không. Nhưng mà mất sắc là trở thành hư không. Cho nên ở thế giới của sắc rupa, bây giờ chúng ta phủ định của rupa thì nó ra là hư không vô biên. Mình hiểu là định là cõi của định, định hư không vô biên. Rồi là thức vô biên, phủ định cái dưới nó lên cái trên, phủ định cái dưới lên trên. Hư không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu, phi tưởng, phi tưởng xứ. Chúng ta nói để mình hình dung thôi. Khi chúng ta đạt được cái trạng thái đó, mình mới biết nó là cái gì. Chứ trên lý luận không biết được, tại vì ở trong tưởng của mình không có dữ liệu. Cho nên chúng ta không dùng tưởng để hành nó phân tích. Tưởng trước hành sau nha, nhớ là cái tâm mình tưởng trước hành sau. Tưởng là hình ảnh, rồi hành nó mới suy nghĩ trên hình ảnh đó. Tưởng trước hành sau, thọ tưởng hành mà tưởng trước hành sau. Cho nên dữ liệu của tưởng không có. Chúng ta nào giờ chưa bao giờ vào được sơ thiền thì làm gì có dữ liệu của sơ thiền mà mình biết. Chưa đi đến Tây Phương Cực Lạc, không có dữ liệu Tây Phương Cực Lạc nên không bao giờ tưởng ra nổi cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta chưa vào được sơ thiền, không thể tưởng được cảnh giới sơ thiền. Mình hiểu không? Chưa vào được Niết Bàn, không thể tưởng được Niết Bàn, nó không có dữ liệu trong tưởng. Chừng nào có dữ liệu trong tưởng nổi lên hình ảnh thì hành nó mới phân tích đánh giá, thì thức nó mới nhận diện, nó biết là cái gì. Ý thức. Mình hiểu không? Cho nên bây giờ nó không có dữ liệu, không có dữ liệu thì bắt buộc phải nhờ cái dữ liệu khác. Thì đó gọi là phương tiện. Trong nhà Phật á, thì gọi là nhờ những cái phương tiện. Ví dụ nói là chân tâm, không có dữ liệu của chân tâm thì nói là viên ngọc. Đức Phật nói là trong viên ngọc, trong chéo áo gã cùng tử, dùng phương tiện để nói. Mà có chính xác không? Không. Viên ngọc với cái tâm nó khác nhau chứ sao giống. Nhưng mà tại sao lại nói viên ngọc? Là tại vì không nói chúng sanh lại không biết nó có, còn nói thì chúng sanh lại biết sai. Cho nên khó. Khó cũng phải nói, cho nên dùng phương tiện để nói. Là vậy đó. Tây Phương Cực Lạc gì mà có xà cừ, mã não, san hô, hổ phách toàn độ thế gian không? Mình hiểu không? Mà không nói chúng sanh không biết, mà nói là chúng sanh biết sai. Cho nên tưởng Tây Phương Cực Lạc đó là trời ơi cái cây bằng ngọc. Đâu phải vậy. Ngọc của thế gian đâu, của Tây Phương đâu. Nhưng mà không nói thì chúng sanh lại không biết, mà nói lại biết sai. Mà không nói thì không được. Phương tiện. Cái chữ phương tiện là hiểu không? Khó chứ không phải đón đi chơi đâu. Cho nên đó là để mình hiểu một vấn đề không có dữ liệu trong tưởng, không phải chuyện đơn giản. Hồi nào giờ mình có trở về chân tâm Phật tánh lần nào chưa mà có trong tưởng? Chừng nào mình trở về rồi có trong tưởng. Cho nên người nào đã tu thiền định ở kiếp trước, đã vào được các tầng thiền nào rồi đó, bây giờ chúng ta quay về ở trong tưởng hoài lợi đó, chúng ta mang máng dễ tu lắm. Tại trong tưởng mình lâu lâu nó lặn xuống cái tưởng, nó tưởng ngược hoài lại, là mình sẽ thiện xảo trong cái đó, gọi là căn cơ. Ở kiếp trước làm quen gì rồi, giờ làm quen lại cái đó thì nó dễ dàng. Nó nằm ở trong tưởng mình, tưởng chứ không ai là da. À, cho nên đó là nói chung á là đi hơi xa chút. À, nên khi vắng bóng của tất cả cái mà làm nhân để đau khổ, đó là kiết sử triền cái, thì chính cái trạng thái đó là trạng thái niết bàn. Niết bàn là trạng thái vắng bóng kiết sử và triền cái, có nghĩa là vắng bóng tất cả các lậu hoặc thì gọi là niết bàn. Và khi vắng bóng tất cả lậu hoặc thì người đó không còn sanh tử luân hồi, tại vì sanh tử luân hồi là do lậu hoặc, mà lậu hoặc đó chính là những tâm phiền não. Cho nên sanh tử luân hồi là do những cái tâm đó nó dẫn đi, mà vắng bóng nó không có cái gì dẫn đi hết, mà chính cái chỗ không có gì dẫn đi cảnh giới thì nơi đó là niết bàn. Vì niết bàn nó không phải là một nơi, mà niết bàn là một cái trạng thái vắng bóng của tâm phiền não. Mà tâm phiền não đó được Đức Phật gọi là lậu hoặc. Mà mình chia ra tác dụng của lậu hoặc với hai tác dụng, đó là kiết sử và triền cái. Cho nên khi mà chứng đắc niết bàn là phải trải qua các quả vị thánh là gì? Là vắng bóng từ từ các cái tâm phiền não đó đó. Quả vị thánh là vắng bóng từ từ các tâm phiền não. Bây giờ ví dụ chúng ta có 15 tâm phiền não, vắng 3 tâm đắc sơ quả, ví dụ như vậy đó. Rồi á là vắng mỏng nhạt 5 tâm, rồi vắng thêm mỏng nhạt thêm 2 tâm chứng nhị quả. Tam quả A-na-hàm là diệt luôn tất cả 5 triền cái và 5 kiết sử thì mới đắc được tam quả A-na-hàm. Còn sơ quả nhị quả là triền cái làm cũng mỏng nhạt phần chứ chưa bao giờ đoạn diệt hết các triền cái. Khó đó, phải chơi đâu. Tại vì chức năng triền cái kiết sử khác nhau. Ví dụ như á, cái cây cắp móc tay vừa cắp móc tay mà vừa làm con dao, nó có hai chức năng đúng không? Chức năng nó cắt móc tay, chức năng nó làm con dao chặt sắc khứa. Thì sân nó cũng có hai chức năng, chức năng nó che mờ tâm mình và chức năng nó cột chặt trong cảnh giới. Cho nên người ta có thể chặt đứt một chức năng của nó là triền cái, nhưng mà chức năng kiết sử không chặt được. Khi chặt được chức năng kiết sử mới đắc quả thánh, chặt chức năng triền cái chưa đắc. Nó căng chưa? Cho nên đó là chặt chức năng triền cái, mài mòn chức năng triền cái một phần sẽ được tránh chi kiến. Mài mòn chức năng triền cái của nó một phần được tránh chi kiến, bị nó che mờ tâm mới không được tránh chi kiến đó, mài mòn một phần. Còn cắt hoàn toàn chức năng của triền cái thì nó mới tam quả A-na-hàm. Và đồng thời đoạn được 5 cái kiết sử, tức là nó hai chức năng, phải cắt hết hai chức năng của nó. Nó có hai tay nè, một tay này nó khứa, một tay này nó che mắt mình. Bây giờ chặt cái tay che mắt nó trước, rồi mới chặt cái tay nó khứa sao. Do đó mà tham nó có hai chức năng, sân nó hai chức năng, vừa kiết sử vừa triền cái, còn tất cả tâm khác chỉ một chức năng mà thôi. Cho nên tham với sân là dữ dằn nhất, mà có tham có sân có si, cho nên ta mới liệt kê là gọi là tam độc tham sân si. Ông tham có hai chức năng kiết sử truyền cái, ông sân có hai chức năng kiết sử truyền cái, tất cả cái còn lại chỉ một chức năng mà thôi. Cho nên tại sao người ta lại sợ tham, tại sao người ta lại sợ sân, là tại vì ông có hai cái chức năng. Cho nên đó mình chặt đứt cái này nó còn cái kia, mà chức năng nó là toàn dữ dội không à. Nó che mờ mình là kiến dày kiến đen, tham á với sân á. Rồi á là truyền cái cột chặt, là cột bằng lồi tối kẽm, nó cột cỡ đó đó. Còn mấy cái kia dây bố dây gì không mình cắt cho nó đứt. Còn ổng cột đây là dây kẽm, dây lồi tối cắt không có đứt. Mình hiểu không? Tham với sân cắt không đứt, mà nó che đây nguyên một lớp dày đang thui nè. Khi tham sân nổi lên cái một nó ngu tới luôn. Xin lỗi, không có dám nói người ta ngu, mà nó ngu thiệt đó. Khi mà vô tham sân rồi là nó hết biết đường biết xá vậy chứ. Nhất là tham ái, tham ái tham tiền, tham danh, nói chung cái tham gì nó cũng độc hết chứ. Cho nên cắt đứt nó là niết bàn. Vì niết bàn là gì đó, cho nên người ta nói niết bàn là muốn đắc được niết bàn thì phải có tứ gia hạnh, có nghĩa là mình phải tu theo chừng mực nào đó, như là nõn vị, rồi đảnh vị, rồi nhẫn vị, rồi thế đệ nhất vị, cái đó là hạnh tu thôi. Rồi mới trải qua 4 cái quả vị thánh là đoạn các kiết sử triền cái, cho bớt những tâm phiền não đó, sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, trong bài ôm gì đó, thấy không? Rồi á, bây giờ con đường nào để đi đến cái đoạn diệt tất cả đau khổ? Đức Phật nói là chỉ có con đường duy nhất, không có con đường thứ hai. Mà trước khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn ở Kusinara, tức là ở Kauthina, thì có một ông ngoại đạo gọi là ông Tu Bạc Đà La vô hỏi Đức Phật: bạch Đức Thế Tôn, tôn giáo nào, giáo đoàn nào có nói mình hay, mình giỏi, mình tài chứ á? Đức Thế Tôn là mặt trời của trí tuệ, cho nên khi Đức Tôn nhập Niết Bàn rồi, con biết hỏi ai, ai đúng ai sai, con biết ai mà con theo. Thì lúc đó Đức Phật nói là: này Tu Bạc Đà La, bất kỳ một tôn giáo nào, bất kỳ một giáo đoàn nào, nơi đó có bát chánh đạo, nơi đó có người thực hành bát chánh đạo, nơi đó có đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ sa môn, tức là sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả nãy mình nói đó. Giáo đoàn của Như Lai có bát chánh đạo, giáo đoàn của Như Lai có người thực hành bát chánh đạo, giáo đoàn của Như Lai có đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ sa môn, hết bài pháp. Lúc đó ông Tu Bạc Đà La quỳ xuống cái bóp một cái: bạch Đức Thế Tôn, cho con xuất gia. Thì Đức Phật nói là: Thiện Lai tỳ kheo, một vị tỳ kheo cuối cùng trong giáo đoàn của nhà Phật, ông theo sử sách ghi lại thì ông tu theo mấy tháng rồi ông đắc quả là hắn, sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Vì thì đó, Đức Phật đã khẳng định con đường duy nhất là con đường bát chánh đạo. Thực ra bát chánh đạo không phải là con đường đi nó bình thường, mà bát chánh đạo đó là con đường đa phương diện, rào đón tất cả các cái để sanh tử luân hồi là được tu tập, được rào đón hết. Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tấn, chánh niệm, chánh định. Ta chia làm ba phần, đó là giới, là định, là tuệ. Tuệ là chánh kiến, chánh tư duy, giới là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, định là chánh tấn, chánh niệm, chánh định. Mà cái ở đâu có giới, có định, có tuệ thì ở đó có ba la mật. Mà ở đâu có ba la mật thì ở đó đoạn phiền não. Mà ở đâu có đoạn phiền não thì ở đó có trí tuệ. Mà ở đâu có trí tuệ đó vắng bóng vô minh. Mà vắng bóng vô minh thì hết khổ rồi. Vô minh sanh hành, hành sanh thức, thức sanh danh, sắc sanh năng, lục nhập, lục nhập sanh xúc, xúc sanh thọ, thọ ái, ái thủ, thủ hữu, hữu sanh sanh, sanh già, bệnh chết, già bệnh chết, sầu bi khổ u não. Mà đoạn diệt vô minh là đoạn diệt hết, còn gì nữa? Mình thấy đó không? Cho nên bát chánh đạo á, là có giới, có định, có tuệ. Trong đó á, là giới là người ta tu cái miệng của mình, tu tam nghiệp mình và tu cái nghề của mình sống. Đó là chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Chánh ngữ là tu cái miệng. Tu cái miệng là tu cái gì? Tu cái miệng á, Đức Phật nói rõ ràng luôn. Cái miệng mình nói ra có bốn cách nói: nói thật pháp, nói thiện pháp, nói ái ngữ, tức là nói thật pháp, nói thật, rồi nói thiện, nói chánh pháp, nói ái ngữ, có bốn cách nói. Nói thật pháp là gì? Có sao nói vậy là thật pháp. Nói thiện pháp là gì? Nói lại đem lại lợi ích cho người ta là nói thiện pháp. Nói chánh pháp là gì? Nói chánh pháp là nói y chang kinh đó. Đức Phật nói nhân quả thì mình nói nhân quả. Đức Phật nói nghiệp với người ta cho người ta hiểu. Cái đó là nói chánh pháp. Còn nói ái ngữ là nói được người ta hài lòng. Nói cách nào ông biết ông nói người ta hài lòng đi, là nói ái ngữ. Là được người ta thương yêu, người ta hài lòng, người ta thương yêu, là nói người ta hài lòng. Có bốn cách nói đó. Cho nên khi một lời nói ra phải suy nghĩ một trong bốn cách nói đó để nói. Ngoài cách đó nói ra thì là không được nói. Vì ngoài cách đó ra có bốn cách nói. Ngoài cái đó ra đó là nói dối, nói thiêu dệt, nói lưỡi đôi chiều, tức nói đâm thọc, và nói ác khẩu. Thường trong dân gian nói bốn cái đó nó ngược lại với bốn cái mà Đức Phật dạy chánh ngữ ra. Cho nên người ta nói chánh ngữ là mình nói bốn cái đó và bỏ bốn cái kia là chánh ngữ. Chánh nghiệp là tu tam mật tương ưng, tu thân khẩu ý. Tu thân khẩu ý là tu gì? Là tu cho thân khẩu ý thanh tịnh. Khẩu thanh tịnh, thân thanh tịnh và ý thanh tịnh. Khẩu thanh tịnh là miệng nói ra, tâm không phiền não. Thân khanh thanh tịnh là thân làm hành động, tâm không phiền não. Ý thanh tịnh là ý nghĩ ra, tâm không phiền não. Vậy là tu tam mật tương ưng. Đó là chánh nghiệp đó. Chánh mạng tồn tại trong cuộc sống này nhờ cái nuôi thân. Nuôi thân bằng gì? Bằng cái nghề. đổi công nuôi lấy tâm thân, đừng ham mến chuyện phi nhân gạt lường. Dấu tiền bạc đầy rương chàng tù, cuộc trần này chưa đủ con ơi. Ác gian thì cũng một thời thà, nghèo trong sạch thánh thơi tâm hồn. Cái đó chánh mạng. Chánh mạng là nuôi cái mạng này bằng cái nghề gì? Ai cũng có cái nghề chứ, ít nhất là một nghề, còn thôi nữa là bá nghề. Còn không có nghề nào hết mà sống được, ta gọi là ăn bám. Thật á, cái người cư sĩ á, cái nghề này á, trong cái nghề mình thực hiện bằng thân khẩu ý nên tạo nghiệp, nên cái nghề nó tạo cái nghiệp. Tại bao giờ mình thực hiện cái nghề của mình cũng bằng thân khẩu ý hết, nên nó tạo nghiệp. Mà cái nghề để làm gì? Để kiếm tiền nuôi thân chứ làm gì? Cái nghề nó là gì đó. Cho nên ai làm cái gì là nghề đó. Mà phải chánh mạng, có nghĩa là làm cái nghề chân chánh để nuôi mạng. Có nghĩa là không hại mạng người ta, nuôi cái mạng này là cái nghề chân chánh. Còn nghề mà hại mạng người ta, nuôi mạng này là không chân chánh. Còn làm gì không biết, là ông có hại mạng có ai không? Có thể hại về sức khỏe, có hại gì là tánh mạng, vân vân. Về hại mạng nó có nhiều phương diện lắm, mình phân tích nó sâu lắm. Lớn nhất là đoản mạng người ta, còn gì nữa là thiệt hại cái mạng người ta. Thiệt hại mạng nghĩa là gì? Theo lẽ người ta sống 50 năm, bây giờ mình làm cho người ta sống còn lại 20 năm hả? Cái đó cũng là đoản mạng người ta đó, quý hiểu không? Cho nên á, cái đó là tổn đức. Tổn đức là đoản mạng. Mà đoản mạng nó đoản luôn hoặc đoản phần trăm thì tùy con mắt tuệ mình nhìn thấy, chứ còn bình thường ta nhìn sẽ không thấy hết được. Đó là bác chánh đạo. Chánh kiến là gì? Chánh kiến á, là thay đổi cái nhìn từ tà kiến sang chánh kiến, có nghĩa là nhìn hiểu một cách rõ ràng các pháp y như nó là. Ví dụ như nó khổ thì thấy là khổ, sướng thì thấy là sướng, nó còn thấy là còn, nó mất thấy mất, nó thường thì thấy là thường, nó đoạn là thấy đoạn, nó không thường không đoạn, thấy không thường không đoạn. Cái đó gọi là chánh kiến. Cái mức độ của chánh kiến nó có nhiều tầng nhiều lớp lắm, chứ không phải là chánh kiến á là chánh toàn bộ đâu. Chúng ta mới học sơ sơ thì chúng ta chánh kiến một phần. Tại vì cái độ chánh kiến nó liên quan tới tuệ. Chánh kiến nhiều chừng nào tuệ phát sinh nhiều chừng đó. Cho nên không phải là chánh kiến là mình thấy đúng như thật, thấy đúng như thật những cái thô trong cuộc đời thôi, chứ chúng ta chưa thấy đúng như thật những cái vi tế đâu, hiểu không? Cho nên chánh kiến chúng ta đang nói ở cái phần thô thôi. Ví dụ như khổ thì chúng ta có thể chánh kiến về khổ, là đó là phần thô. Hồi nãy chúng ta nói rồi, mình về nghiền ngẫm lại có thể chánh kiến về khổ. Chúng ta có thể là chánh kiến về sanh tử luân hồi, chúng ta có thể chánh kiến về pháp, vân vân. Đây là tà pháp, này là chánh pháp, là mình chánh kiến về pháp. Có nghĩa là chánh kiến nó nhiều loại chánh kiến khác nhau. Nhưng mà chánh kiến về khổ để phát tâm gọi là tâm bồ đề, thì cái đó là cái ban đầu người Phật tử cần phải có chánh kiến về khổ, chứ không phải chánh kiến về tất cả, chưa nổi đâu. Chánh kiến về khổ, chánh tư duy. Chánh tư duy tức là mình suy nghĩ cái cách nào trong cuộc đời của mình để đoạn diệt nguyên nhân của đau khổ, đó là chánh tư duy đó. Nên trong kinh nói là chánh tư duy là tìm ra cái cách để ly tham, lìa sân và bất hại. Có nghĩa là cuộc sống của mình, cuộc đời của mình dụng pháp gì, làm cách nào, tu kiểu gì để đoạn tham sân si, đó là chánh tư duy đó. Mình suy nghĩ đi, tu thiền hay tu định, xuất gia hay tại gia, rồi tại gia tu giờ nào, tu như thế nào để mình loại bỏ bớt tham sân si ở trong tâm của mình, tức là cắt đi kiết sử triền cái gốc. Tham sân si là kiết sử triền cái gốc chứ lại gì đâu. Mình cắt nó đi hoặc là mỏng nhạt nó đi, đó là chánh tư duy. Chánh tinh tấn là sau khi chúng ta trạch pháp. Trạch pháp nghĩa là có chánh chi kiến rồi, có quán rồi, cho nên mình nhìn thấy được tất cả cái nó xảy ra trên thân và tâm của mình, nó có hai cái thiện và ác. Cho nên siêng năng chặt đứt ác và siêng năng dung bồi thiện, đó là chánh tinh tấn. Chánh niệm là thiền quán của tứ niệm xứ trên thân và tâm của mình, đó là chánh niệm. Và cuối cùng chánh định, tức là tu bốn thiền bốn định để hướng tâm đi đến tam minh và lục thông, đó là chánh định. Nên hoàng thiện bát chánh đạo chống giác mê thầy hết thúc tôi chung tịnh hồn dục thúc bên tai. Hết giờ nghỉ. Thông báo chủ nhật ngày 15 tháng 12 năm 2018, thi thử 250 câu đề thi cấp thành phố và tham dự khóa tu một ngày an lạc tại Thiền viện Quảng Đức, 6 giờ sáng dùng sáng dân dân dân dân, rồi thi trắc nghiệm, rồi thi online dân dân dân dân dân. Nói chung chủ nhật này nè, ở đây có khóa tu ngày an lạc, trong khóa tu đó có thi thử 250 câu, trong đó có thi trên máy điện thoại, có thi giấy. Ai muốn tham gia, vừa tham gia thi thử vừa giữ cái khóa tu, nhất tiễn song điêu, được hai lời, hiểu không? Buôn bán vừa lời tiền vừa lời vàng, hai thứ, đại loại như vậy. Thông báo hết. Vẫn chưa hết bài nha. Còn cứu khổ chúng sanh nữa. Cho nên thôi, thời gian ít nhiêu đó cũng đủ hạng nhất rồi. Tự mình chấm là hạng nhất liền. Giám khảo chấm hên xui, còn mình chấm là hạng nhất chắc. Cho nên á, quý vị về á, cứ làm rồi cho điểm mình luôn. Để kể câu chuyện này, nghĩ là ông Phật tử á, rồi nhà ông dán đầy giấy khen, chứ tính đâu ông làm gì mà khen dữ vậy. Ông tự mua về, ông ký tên, ông khen ông luôn á. Cái hỏi ổng làm gì, ai khen dữ gì, cái mấy trăm giấy khen ổng lại. Con tự mua giấy khen, vậy nghiến khen luôn. Hỏi tại sao khen, tại vì con làm việc tốt, cái tự con tự khen con. Đừng tốt tự khen con, tôi là trời ơi, tôi xá ông à. Không vậy thì nó cũng đúng, ổng là ổng làm việc tốt, ổng khen ổng, chứ đâu có sao đâu. Luật đâu có cấm, ổng đâu có phạm, luật dân sự, hình sự gì đâu. Mua giấy khen về ký rồi khen luôn. Vậy nó cũng là cái hay. Chúc quý vị một đêm an lành trong ánh từ quang mười phương chư Phật. Xin mời quý vị ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả các đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.